Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2203, chương 2208, 9 tầng tháp. 1. Hạ Minh nắm tay, thể nội lực lượng, sôi trào mãnh liệt, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hắn hiện tại cũng đã là tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là tiên thiên hậu kỳ. Càng là đả thông nhâm đốc nhị mạch, câu thông thiên địa cầu nối, cái này nguyên khí trong cơ thể, có thể liên tục không ngừng sinh ra. Vì vậy, cái này dẫn đến Hạ Minh nguyên khí liên miên bất tuyệt, chỉ cần không phải siêu phụ tài sử dụng, cơ hồ liền vô dụng tẫn lúc đời. Giờ khắc này Hạ Minh cuối cùng là giải tiên thiên cảnh giới cường đại. Đáng tiếc, Hạ Minh nghĩ một hồi. Ngày xưa trong chiến trường hắn đột phá thời điểm, lại có một thành nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Hiện nay, hắn nguyên khí trong cơ thể đã có ngũ thành chuyển hóa làm linh khí. Tại cái này cuối cùng đánh với đồng chân một trận thời điểm, cũng chính là cái này ngũ thành linh khí cho hắn cực lớn chống đỡ. Nếu không phải cái này ngũ thành linh khí chống đỡ lấy hắn, hắn chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không khiến thiên nguyên thần binh phát huy ra cường đại như thế uy lực. Đối với thiên nguyên thần binh, Hạ Minh cũng là hơi có chút hoảng sợ. Thiên nguyên thần binh, nặng đến nặng 10 vạn cân, khủng bố như thế lực lượng nện ở trên thân người, còn thật có thể đem người cho nện thành thịt vụn. Cái kia đồng chân, cũng là tại chính mình một kiếm này phía dưới, trực tiếp bị nện thành thịt vụn. Ngày xưa hắn chém giết đồng chân tình cảnh, có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Xem ra sau này đến cẩn thận một chút, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi sử dụng thiên nguyên thần binh, chỉ mong không ai có thể nhìn ra một số đoan nhi. Dù sao ngày này nguyên thần binh thật sự là quá mức chân quý. Nếu là bị hắn đại thế lực biết được, tất nhiên sẽ tại thượng cổ đại lục gây nên một trận gió tanh mưa máu. Hạ Minh vung tay lên, có một đoàn linh khí chính là rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hạ Minh nhìn một chút cái này đoàn linh khí, bởi vì nguyên khí cùng linh khí pha tạp nguyên nhân, vì vậy dẫn đến linh khí này thoạt nhìn không có như vậy tinh khiết. Mặc dù là như thế, Hạ Minh cũng có thể cảm nhận được linh khí bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng. Thật đúng là kỳ lạ năng lượng. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, linh khí là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng. Hắn so nguyên khí còn cường đại hơn mấy lần. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút hướng tới. Nếu là mình nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa làm linh khí, cái kia có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Cũng không biết, ta nguyên khí chuyển hóa làm linh khí về sau, có thể hay không lệnh ta trực tiếp tấn cấp tụ linh cảnh. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, lưu chuyển lên dị dạng quang mang. Căn cứ Hạ Minh biết được, tiên thiên về sau, chính là chuyển linh. Cái gọi là chuyển linh, cũng là đem tiên thiên nguyên khí chuyển hóa làm linh khí một cái quá trình. Thế mà, cái gọi là tiên thiên chi khí cũng là nguyên khí một loại. Chỉ bất quá loại này nguyên khí càng thêm tinh khiết thôi. Bình thường mà nói, tấn cấp tiên thiên viên mãn về sau, tự chính mình nguyên khí đều sẽ biến vô cùng tinh khiết. Trừ phi là hấp thu người khác chiếm được lực lượng, mới có thể dẫn đến chính mình lực lượng pha tạp không chịu nổi. Nếu là mình làm từng bước tu luyện, vấn đề không lớn, mà chuyển linh cảnh cùng sở hữu 9 tầng, một khi đột phá tầng thứ 9, thì sẽ trực tiếp tấn cấp tụ linh cảnh. Chuyển linh cùng tụ linh ở giữa, chính là một đạo đường ranh giới. Thế mà, tụ linh cảnh mới thật sự là bước vào võ đạo thế giới cửa lớn. Bởi vì một khi bước vào tụ linh cảnh, cái này người đem sẽ vận dụng thiên địa linh khí, mà bay cũng là tụ linh cảnh biểu tượng. Đương nhiên, tiên thiên cảnh giới cao thủ cũng có thể thực hiện ngắn ngủi phi hành, nhưng là tụ linh cảnh khác biệt. bởi vì hắn có thể thời gian dài phi hành, mà loại này lực lượng thì là linh khí, chỉ cần linh khí liên tục không ngừng, liền có thể bay thẳng đến đi xuống. Hạ Minh loại tình huống này, cùng hắn một số tu luyện giả có chút khác biệt. Tiên thiên cảnh giới, cơ hồ theo không có người tu luyện ra linh khí. Chí ít tại Hạ Minh trong nhận thức biết theo chưa phát hiện qua. Vì vậy cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ. Mình nếu là toàn bộ chuyển hóa làm linh khí về sau, có thể hay không trực tiếp tấn cấp tụ linh? Nếu là có thể tấn cấp tụ linh lời nói, hắn nhưng chính là tương đương với vượt qua một cái đại cảnh giới a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khẽ lắc đầu, âm thầm nghĩ đến, bằng vào ta tu luyện tốc độ, muốn đến dùng không bao lâu, liền có thể tấn cấp tụ linh. Người khác có bình cảnh, mà ta không có, thậm chí cơ sở so bất luận kẻ nào đều muốn vững chắc. Đây chính là tại ưu thế, như là có người biết Hạ Minh nội tâm ý nghĩ, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị Hạ Minh cho ngoác mồm kinh ngạc. Phàm là tu luyện võ đạo người, người nào không biết, mỗi người đều có mỗi người bình cảnh, mà lại bình cảnh này thậm chí có ít người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Có thể thấy được bình cảnh này đối với tu luyện võ nói người mà nói coi trọng cỡ nào. Mà Hạ Minh vậy mà không có bình cảnh, cái này muốn là nói ra ai dám tin tưởng. Hạ Minh lại cảm giác địa nghĩ đến, đợi đến ta tấn cấp tụ linh, thì trở lại địa cầu một lần, rất lâu chưa trở về, cũng không biết địa cầu trước đó thế nào. Đối với Lâm Vãn Tình, Hạ Minh vẫn còn có chút tưởng niệm, riêng là hắn thân nhân tất cả đều trên địa cầu. Cái này khiến Hạ Minh thời khắc đều muốn trở về, nhưng là hiện tại còn không phải hắn có thể trở về thời điểm. Hiện tại hắn bất quá tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Tại cái này thượng cổ đại lục, hắn thực lực thế này, cũng bất quá còn tự vệ mà thôi. Nếu là đem hắn thân nhân tiếp tới nơi này, sợ rằng sẽ gặp phải vô tận nguy hiểm. Đây không phải Hạ Minh muốn xem đến. Bởi vậy, chỉ cần đến tụ linh cảnh, hắn mới có tự vệ chi lực. Đến lúc đó, cũng có thể đem hắn thân nhân nhận lấy. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng là có chút áp chế không nổi nội tâm ý nghĩ. Duy chỉ có để hắn hơi nhớ nhung chính là Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm tiến vào thượng cổ đại lục cũng đã thời gian nửa năm. Cũng không biết nàng đến cùng chạy đến nơi đâu. Ở phụ cận đây, Hạ Minh chưa từng nghe nói qua cô gái này tên. Cái này khiến Hạ Minh không khỏi có chút nóng nảy. Vạn nhất Trần Vũ Hàm gặp phải nguy hiểm, vậy phải làm sao bây giờ? Đồ đệ, ngay tại Hạ Minh nhất niệm vừa nghĩ đến đây thời điểm, một đạo hơi có vẻ thô cuồng thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó giải trừ bên cạnh mình trận pháp. Vì lý do an toàn, Hạ Minh tại bên cạnh mình bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này có thể cách trở ngoại giới thanh âm, cũng có thể dùng để bảo hộ hắn. Cứ việc trận pháp không cách nào ngăn cản một số cao thủ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng quản một số tác dụng. Bởi vì Hạ Minh là trận pháp bố trí người, tăng thêm Hạ Minh đã tỉnh lại, vì vậy cái này bên ngoài thanh âm đều là tại hắn trưởng khống phía dưới. Xoát, rơi vào Hạ Minh trước mắt, rõ ràng là cái kia say khướt Tửu lão. Tửu lão cả người xem ra có chút nhếch nhác, thật dài đầu tóc, cũng không biết bao lâu không có rửa mặt, có chút phá y phục rách dưới, tựa như là nghèo mua không nổi một dạng, nhưng là chân chính giải rượu lão nhân, tuyệt đối sẽ không nói Tửu lão mua không nổi y phục. Đường đường thần phủ cảnh cao thủ, không có khả năng liền một bộ y phục cũng mua không nổi. Tửu lão cầm trong tay hồ lô rượu, uống hai miệng. Giờ phút này Tửu lão mặt mo đà đỏ, xem ra không uống ít. Hạ Minh im lặng nhìn cái này vô lương lão sư liếc một chút. Gia hỏa này cả ngày say khướt, cũng là không có người nào. Sư phụ, ngươi tìm ta, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Thể loại giả sử,